Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 198. Tôi trở về và máy vô tuyến của tôi kịp bíp lên tín hiệu. Tôi tìm một chỗ vắng và mở máy ra. Giọng của Brenda ở đầu dây bên kia. Mr. Lee, tình hình thay đổi mau quá. Tướng Pedro bảo ông lên sân thượng gấp. Tôi giật mình. Hả? Sao thế? Tình hình thay đổi nhanh quá. Hình như lực lượng của Cộng sản đang phá vỡ được phòng tuyến San Gabriel của quân nhảy dù rồi. Tổng thống Miranda muốn ông và phái đoàn tướng Beguet cùng Pedro trở về Colombia gấp. Trực thăng sẽ chờ ông trên sân thượng và chở mọi người ra phi trường. Đây là một thay đổi khá quan trọng, tôi mới hỏi. Ê, còn cô thì sao? Cô có đi theo tôi được không? Dĩ nhiên là tôi muốn đi theo ông. Ông biết tôi là một người thích mạo hiểm mà. Nhưng một trong hai đứa mình chỉ có một người có thể đi được mà thôi. Ê, tại sao vậy? Ông quên là mình còn hai cái xác chết ở trong phòng ông và chuyện toán Colombia Police Commando Team của thằng Pablo. Mình gần phanh ra được một đầu mối quan trọng, đâu có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được. Tôi suy nghĩ và thấy Brenda nói đúng. Dù rằng Brenda muốn đi Colombia và tôi cũng muốn nàng đi theo, nhưng trong trường hợp này thì không thấy được. Brenda phải ở lại để lo những việc như nàng nói. Tôi mới nói, cô nói đúng và tôi xin cảm ơn cô về những suy nghĩ trên. Bây giờ tôi đi, nhưng tôi sẽ liên lạc lại với cô ngay sau khi đặt chân xuống Colombia. Một chuyện quan trọng khác mà tôi vừa mới nghĩ ra. Nếu muốn biết về tụi Colombia Police Commando Team thì tối nay cô cứ ra cái quán rượu ở khách sạn bên trái sát bên khách sạn này nè. Tôi bảo đảm là chúng nó sẽ tới đó tán tỉnh cô, và lúc ấy cô cứ tìm cách để khai thác chúng nó. Nhớ đừng có để cho chúng nó hiếp dâm cô, vì bọn này nguy hiểm lắm. Brenda cười. Hey, Mr. Lee, tại sao ông sợ người ta hiếp dâm tôi? Tại vì... Thôi, chào cô. Mr. Lee, chúc ông đi may mắn và chúc ông gặp được một người đẹp Latina. Đàn bà Latina nổi tiếng về cách làm tình và cách chiều đàn ông. Tôi lắc đầu. Ê, Brenda, tôi chỉ mong ước có chừng 5 phút để đọc một cuốn sách, 2 phút để uống ly cà phê. Tôi chẳng có thời giờ nghĩ tới ai đâu. Ý, tôi xin ông đi Mr. Lee. Tôi biết ông có thể không có 5 phút để đọc sách hay uống cà phê, nhưng nếu gặp một người đàn bà đẹp Latina thì ông sẽ kiếm ra được vài trăm phút đồng hồ để du dương. Tôi biết ông quá mà, Mr. Lee. Nói tới đó thì nàng cúp máy không nói gì thêm. Tôi tự hỏi, không biết tại sao Brenda lại nói lôi thôi chuyện đàn bà Latina vào đây. Đồng ý rằng tôi là một kẻ dâm dục, nhưng từ lúc gặp Pedro cho tới giờ tôi đâu có nghĩ tới ai đâu. Đàn bà quả thật khó hiểu. Nhưng phải nhìn nhận, khi nghe một người đàn bà nói chuyện với mình như thế thì mình cũng thấy vui vui trong lòng. Vui vui bởi vì người đàn bà đó biết được cái quả tim đen của mình. Tôi cúp máy và đón thang máy lên sân thượng. Vừa ra khỏi thang máy ở trên sân thượng thì tôi nhìn thấy một nhân vật mặc đồ vest sang trọng màu xanh, tay có tạo cầm cái máy vô tuyến chặn tôi. Hắn hỏi, Mr. Lee. Tôi chưa kịp nói gì thì hắn chỉ vào một góc phòng gần đó. Phái đoàn Colombia chờ ông trong kia kìa. Thì ra đây là người của CIA. Tôi gật đầu cảm ơn và không quên liếc mắt nhìn quanh một vòng. Toàn thể sân thượng này hầu như được cô lập với thế giới bên ngoài. Chỉ có nhân viên CIA hay những người được phép mới được lên đây. Và ai lên đây thì được nhận diện rõ ràng bằng một lô những người mặc đồ vest lịch sự, tay cầm máy vô tuyến ở tay. Tôi để ý một điều là dân CIA diện đồ bảnh hơn dân FBI hay Secret Service. Nếu không nhìn kỹ thì đâu biết được là người của chính phủ. Họ chỉ có một cái tội là thích màu xanh hơn là các màu khác. Nhờ đó tôi có thể nhận ra họ dễ dàng. Đậu trên sân thượng là một loạt khoảng 6 chiếc trực thăng đủ cỡ của hãng Air America. Hãng này nổi tiếng chuyên môn cung cấp máy bay cho CIA ở trong khắp nơi và ở trong nước và khắp nơi trên thế giới ai cũng biết. Một nhân viên mặc đồ xanh khác của CIA mở cửa cho tôi bước vào phòng, và vào trong thì tôi thấy Trung tướng Beckett cùng Pedro đang cúi đầu xuống tấm bản đồ. Ở trong góc là 4 sĩ quan khác, hai người bận quân phục nhảy dù Pháp, tùy viên của Trung tướng Beckett, hai người khác mặc đồ kaki vàng, tùy viên của Trung tướng Pedro. Cánh cửa chưa kịp đóng phía sau lưng thì Beckett đã nhìn thấy tôi ngay. Miệng ông ta nở một nụ cười và ông ta thò tay lấy cái ống tẩu ra khỏi miệng mình, vừa nói với tôi bằng một giọng mừng rỡ. Có nhà chiến lược tí hon tới kìa. Chúng tôi chờ ông từ lúc nãy đến giờ. Có chuyện gì mà quan trọng không, thưa Trung tướng? Pedro trả lời thế cho Beckett. Ê, tình hình càng lúc càng trở nên nguy ngập. Tôi sợ bà Gota khó lòng giữ nổi. Ê, tại sao vậy? Mời Mr. Lee lại đây. Tôi chỉ vào bản đồ rồi mình bàn chuyện luôn. Trung tướng Pedro nói thế thì tôi tiến tới, nhưng tôi nghĩ tình hình của Colombia nó không hoàn toàn nằm trên tấm bản đồ này. Tình hình của Colombia theo ý tôi, đúng hơn, ngọn dao kề vào cổ của Colombia bây giờ không phải là mấy sư đoàn cộng sản, mà là thằng trung tướng Pablo. Muốn cứu Colombia trước hết phải chặt đầu thằng Pablo trước, rồi sau đó mới bàn tới cái chuyện tiêu diệt mấy đạo quân của cộng sản sau. Nhưng khổ nói một điều là không ai thấy được chuyện này, tôi không biết làm sao hơn. Theo bàn tay của Pedro, trên mặt tấm bản đồ của Colombia, tôi nhìn vào tấm bản đồ và nhận xét nó như sau. Colombia hình hơi vuông, nằm gần bờ biển. Bên trái của Colombia tức là hướng Tây là biển, bên phải tức là hướng Đông là núi. Thành phố Bogota, thủ đô Colombia, nằm ở giữa, trên một rặng núi chạy dài từ Bắc xuống Nam. Bên trái nó nằm gần biển và có ở bên kia một dãy núi khác và ba thành phố lừng danh. Thứ nhất, Manizalo, thành phố bị thất thủ đầu tiên. Phía Tây một chút, Amerina, thành phố bị thất thủ vì tướng Angelo bỏ không gửi quân tiếp viện tới. Và gần Bogota hơn một chút là Ibagu, là nơi mà quân nhảy dù của chính phủ đang làm nút chặn ở ngoài để chống đỡ cơn nước lụt cộng sản. Pedro chỉ cho tôi coi tấm bản đồ, rồi gõ ngón tay vào một điểm giữa ở thành phố Amerina và Ibagu. Đây là căn cứ San Bilino của trung đoàn nhảy dù. Mr. Lee biết phong tiến này được dựng lên để làm chậm bước tiến của quân cộng sản đến từ Amerina, và quân nhảy dù đã giữ được hơn một tháng. Nhưng sáng nay, lúc tôi và Mr. Lee đang nói chuyện thì phòng tuyến bị tràn ngập, cộng sản Colombia đem chặt đầu từng người lính một. Pedro nói tới đó lắc đầu nhăn mặt tiếp. Hey, chúng nó chặt đầu lính nhảy dù rồi cho đội BG đỏ, rồi đưa cho dân tị nạn đem về Abaru để thị oa và làm mất lòng binh sĩ trú phòng ở đây. Hậu quả của vụ biểu diễn này thật là kinh khủng. Gần 1/3 có lực lượng địa phương quân ở Abaru đã đào ngũ về với vợ con mình. Pedro ngừng lại ở đó như xúc động. Tôi mới nói, lực lượng nào hiện tại đang trú ở Abaru? Chỉ có sư đoàn 13 bộ binh. Tôi nói ngay, theo chỗ tôi biết thì Abogu được bảo vệ bởi hai sư đoàn, đó là sư đoàn nhảy dù và sư đoàn 13 bộ binh. Ê, đúng như thế, nhưng sư đoàn nhảy dù có 3 trung đoàn thì 2 trung đoàn đã bị thiệt hại khi chống giữ phòng tuyến ở San Gabrielo. Trung đoàn còn lại đã được điều động về Bogota để bảo vệ thủ đô, bây giờ chỉ còn có sư đoàn 13. Trung tướng Beguet bình phẩm ngay sau khi nghe như thế. À, đây là một điều ngu xuẩn nhất mà tôi chưa hề nghe trong đời mình. Tôi không nói gì liền hỏi lại. Thế Bogota hiện nay được bảo vệ bởi bao nhiêu sư đoàn, thưa trung tướng? À, khoảng 3 sư đoàn. Gồm những ai? Một sư đoàn bộ binh, sư đoàn 15, một lực lượng hỗn hợp gồm nhảy dù thủy quân lục chiến, tương đương với một sư đoàn. Một lực lượng hỗn hợp khác gồm cảnh sát chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ và địa phương quân vào khoảng một sư đoàn nữa. Tổng thống Miranda hy vọng rằng lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 3 tiểu đoàn Lê Dương của Pháp, 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nhăn mặt, trung tướng Beguet cũng lắc đầu, ông nói. Việc bố trí các tiểu đoàn Lê Dương hiện đang còn trong vòng bàn thảo. Tôi hy vọng rằng chính phủ Colombia biết cách bố trí chúng tôi cách nào để chúng tôi có thể hoạt động được dễ dàng, chứ không phải nằm trong hầm nghe pháo rồi sau đó bị pháo sập mà hầm chết. Pedro lịch sự chờ cho mọi người nói xong thì ông tiếp. Ảnh hưởng sự tan vỡ của phòng tuyến San Brilio thật là kinh khủng. Toàn thể Colombia rúng động, dân tị nạn bắt đầu ra khỏi Abagu và tiến về Bogota. Thành phố Bogota bây giờ chật cứng, và trong mấy tháng qua kể từ khi Manizalo mất, Bogota đã phân lên đón nhận gần 1 triệu dân tị nạn. Thành phố bây giờ không còn đủ sức để nhận thêm nữa. Cướp bóc và hãm hiếp đã xảy ra nhiều nơi. Các lực lượng cảnh sát đang sợ sẽ không giữ được an ninh cho dân chúng. Pedro nói một thôi, nhưng có lẽ vì quá xúc động, ông ta nói không đầu không đuôi gì cả. Một lúc ông nói tiếp. Cái nguy hiểm nhất là của Colombia bây giờ là hình như Tổng thống Miranda không còn một quyết định gì được gì cái gì nữa. Chính vì thế mà ông ta muốn gọi tôi về gấp và muốn gặp Trung tướng Beguet để bàn việc sử dụng lực lượng Lê Dương Pháp. Vì một lý do gì đó tôi không biết, hiện tại Tổng thống Miranda chỉ còn trông cậy vào 3 tiểu đoàn Lê Dương của Pháp mà thôi. Ông ta đang bị mất tinh thần ghê lắm rồi. Tôi mới hỏi, thấy lực lượng Lê Dương đang trên đường tới đây. À phải, phi cơ vận tải của không quân Pháp sẽ đáp trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Sau đó họ sẽ được C-130 của quân đội Colombia chở thẳng qua Colombia. Như vậy á, là cỡ sáng mai họ tới được Colombia. Pedro đáp thế cho Benguet. À đúng thế. Và Tổng thống Miranda nghĩ rằng khi họ đáp xuống thì chính phủ Colombia sẽ sử dụng họ được liền. Tôi cũng nghĩ thế. Benguet và tôi nhìn nhau trao đổi một nụ cười. Benguet nói, à, tôi sẽ trình bày lại với Tổng thống Miranda. Nếu ai nghĩ rằng có thể sử dụng được một đạo quân để đánh giặc sau khi họ ngồi trên máy bay gần 18 tiếng đồng hồ, không ăn không ngủ, là một người mắc bệnh mộng du. Hey, chúng tôi cần ít nhất một ngày để tái tổ chức, tái trang bị, thiết trình và học tập bản đồ cùng những thứ lĩnh kỉnh khác. Nói tới đó, Bigot cười nhẹ rồi tiếp. Lính Lê Dương không có quyền hỏi chính phủ về tương lai của họ, nhưng họ có quyền hỏi thực đơn tối nay có gì. Đó là truyền thống và văn minh của nước Pháp. Pedro nói, ê, chắc quý vị biết tôi chỉ là một ông tướng không quân. Tình hình cấp bách quá nên Tổng thống Miranda gọi tôi về. Tôi có bổn phận trình bày việc này cho Trung tướng và Mr. Lee nghe. Ngoài ra tôi không biết gì về chiến thuật hay chiến lược. Tôi hỏi liền một câu, ê, Trung tướng có biết tại sao Tổng thống Miranda lại bảo trung tướng thuyết trình tình hình quân sự cho tôi nghe? Tôi chỉ là một người dân thường trong tổ chức thôi. Pedro nhìn tôi rồi nhìn Baggett và nói, ê, quả tình là tôi không có biết. Lúc nãy Mr. Lee đi rồi thì chúng tôi có bàn luận với nhau rất lâu về Mr. Lee, và chúng tôi đều công nhận rằng Mr. Lee là một thiên tài quân sự. Nhưng một tổng thống không thể gọi một người vào bộ tham mưu của mình chỉ vì người đó có thiên tài quân sự. Tôi và trung tướng Peggett đều đồng ý như thế. Theo tôi nghĩ thì Tổng thống Miranda còn có một lý do gì đặc biệt khác mà tôi không có biết được. Tôi chỉ biết tuân lệnh mà thôi. Tôi đồng ý với Pedro và cũng mơ hồ nhận ra Miranda đang cần tôi vì một chuyện gì đặc biệt đó mà tôi không có ai biết. Riêng tôi cứ căn cứ vào những gì Miranda nói với tôi thì chuyện này có thể liên quan tới thằng Pablo. Phải, chỉ có thằng Pablo mà thôi. Pedro lại nói với tôi, à, theo như Mr. Lee thì chúng tôi bây giờ phải làm gì? Tôi nhìn Trung tướng Peggett hỏi. Tôi xin nhường câu trả lời cho Trung tướng Peggett trước. Peggett cười nhẹ. Chúng tôi nãy giờ đã nói chuyện với nhau, để Mr. Lee nói thử xem như thế nào. Tôi đang suy nghĩ chưa biết phải nói như thế nào thì cánh cửa phòng bật mở, một nhân viên mặc bộ đồ vest xanh ló đầu vào nói, mời quý vị lên Air America. Pedro xếp tấm bản đồ lại đưa cho người tùy viên rồi chúng tôi bước ra ngoài, leo lên chiếc trực thăng đang quay máy gật sát đậu cái xác gần đó. Phi trường San Francisco nhỏ hơn nên phi cơ cất cánh chỉ lạng một cái là tôi nhìn thấy phi cảng San Francisco ngay trước mặt. Chiếc trực thăng hạ cánh xuống một chỗ trống giữa những chiếc phi cơ vận tải vĩ đại. Một chiếc xe bus cũng sơn bản Air America ra đón chúng tôi và đưa chúng tôi tới một Learjet mới toanh. Chúng tôi leo lên phi cơ, tôi để ý người phi công mặc quân phục của Colombia. Bên trong chiếc Learjet được chia ra thành hai phòng nhỏ và người ta gọi là cabin và nhiều khu nhỏ, tức quarter. Tôi không biết trong phòng sang trọng như thế nào nhưng khu tôi chỉ được có một chỗ ngồi cũng lịch sự và sang trọng chán. Khu này có một cái bàn giấy, một cái ghế ngồi lớn và một cái giường nhỏ. Tôi chỉ được ngồi vào trong một cái khu ở phía sau phi cơ. 10 phút sau, chiếc Learjet ra xô hàng ở phi đạo và phi cơ cất cánh. Thành phố San Francisco nhìn ra ngoài rất đẹp nhưng tôi không có thì giờ. Tôi đang dán mũi mình vào tấm bản đồ của Colombia để suy tính nước cờ kế tiếp cho Colombia. Con tàu từ San Francisco bay sang Colombia cũng khá lâu. Vì phi cơ bay đường biển nên tôi không biết đâu là đâu. Tôi học thuộc lòng tấm bản đồ của Colombia, uống vài lon bia, rồi đi tiểu và lên giường ngủ một giấc. Tôi đang ngủ thì có một người đến lai nhẹ vai tôi. Tôi mở mắt và thấy đó là người sĩ quan mặc quân phục nhảy dù Lê Dương Pháp. Hắn nói bằng một giọng Mỹ rất đúng. À, tôi xin lỗi đã làm phiền Mr. Lee, nhưng nếu ông không có gì trở ngại thì Trung tướng Baggett muốn nói chuyện với Mr. Lee. Nếu không có gì phiền thì xin mời vào cabin nói chuyện với Trung tướng Baggett. Tôi ngồi bật dậy, ông sĩ quan Lê Dương nói luôn. Mong Mr. Lee thông cảm, Trung tướng Baggett nói ông có một chuyện rất quan trọng cần muốn bàn với Mr. Lee. Tôi gật đầu ra dấu hiểu ý đi theo người sĩ quan vào cabin của Trung tướng Beget. Tôi vừa bước vào phòng thì người sĩ quan nhảy dù đóng cửa lại ở phía ngoài. Bên trong là một phòng ngủ không lớn lắm nhưng có được một bộ ghế salon nhỏ và cái giường cùng cái bàn làm việc nhỏ. Trung tướng Beget bắt tay tôi và chỉ tôi ngồi xuống ghế. Ông nói ngay. À, lúc nãy nghe Pedro nói chuyện tôi thấy Mr. Lee có vẻ không vui. À, tại sao vậy? Thì tôi thấy mối nguy chính của Colombia không phải là mấy sư đoàn cộng sản mà ở một chỗ khác ông ơi. Beget cười. Để tôi nói thử xem có đúng không Mr. Lee. Trung tướng cứ nói đi. À, mối nguy đó chính là cái thằng trung tướng tư lệnh cảnh sát Pablo Delgado, có đúng không? Tôi gật đầu, chỉ trong thiên hạ quả tình, chí lớn trong thiên hạ quả tình gặp nhau tôi mới hỏi. Trung tướng cũng biết thằng Pablo. Beget chợt gật cái đầu. À, dĩ nhiên là tôi phải biết, biết mới nói được như thế. Và tôi rất mừng vì lúc này Mr. Lee không nói cho Trung tướng Pedro biết kế hoạch Colombia. Sao thế thưa Trung tướng? Một sĩ quan tiệp viên của tôi chính là người của phòng nhị Pháp. Xin mở ngoặc cơ quan phòng nhị tình báo tương đương với CIA Mỹ. Xin đóng ngoặc. À, nó giả dạng. Hắn cho biết Paulo đã gài được một thằng điệp viên giả dạng làm sĩ quan tị viên của Pedro. Tất cả những gì mình nói cho Pedro nghe vài phút đồng hồ sau là Pablo biết được. Tôi cười nhẹ. Hèn gì sau khi Brenda đọc tên số phòng của tôi cho Pedro nghe là đã có người lên phòng kiếm chúng tôi liền. Beget rót cho tôi một ly rượu vang đỏ. À, Điện Biên Phủ lần cuối cùng của nước Pháp đầu tư vào một chỗ tuyệt vọng. Từ đó đến bây giờ nước Pháp không bao giờ đầu tư vào những chỗ mà mình biết mình không thắng được. Trung tướng nói thế có nghĩa là Colombia mình sẽ thắng được. Phải. Nhưng như Mr. Lee nói, chìa khóa để cứu Colombia bây giờ là Trung tướng Pablo phải bị tiêu diệt. Chúng ta cần phải suy nghĩ một kế hoạch để tiêu diệt Pablo. Chúng tôi cùng ly, ông nói. Nhưng kẹt một cái là quân đội Pháp chúng tôi không đủ khả năng và là vì danh dự, không thể làm được việc này. À, vậy thì ai có thể làm được thưa Trung tướng? Beget chỉ vào tôi. À, Monsieur. Hồi xưa tôi có học tiếng Pháp nên biết câu này có nghĩa là chính ông đó, Mr. Lee. Tôi uống một ngụm rượu vang, xoay cái ly trong tay mình hỏi. Ê, rượu này chắc Trung tướng đem từ Pháp sang ha. Beget gật cái đầu và rót thêm cho tôi một ly nữa. Tôi mới nói, tại sao Trung tướng nghĩ là tôi sẽ làm việc này được? À, tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác là ông sẽ làm được. Đó là lý do tại sao ông Tổng thống Miranda mời ông sang Colombia để nói chuyện. Tôi gật đầu. Beget uống một hớp rượu và tiếp. Thật ra thì mới đầu Miranda đã nhờ chúng tôi làm chuyện này, nhưng Tổng thống nước tôi đã từ chối thẳng. Quân đội Lê Dương của Pháp có thể dùng để đẩy lui quân phiến loạn cộng sản, nhưng không thể dính vào cái chuyện nội bộ được. Làm thế sẽ bị lại để lại một vết thương nhơ trong quân sự Pháp. Vì thế, Mr. Lee, việc cứu Colombia nằm trong tay của một mình Mr. Lee. Lời nói của Beget làm cho tôi phải suy nghĩ, phải ghi nhận là Beget nói đúng. Chỉ có tôi mới diệt được thằng Pablo, lực lượng chính phủ Colombia thì không thể diệt nó nổi, lực lượng Lê Dương càng không thể. Nhưng tôi làm được gì? Tôi có gì trong tay mình để diệt nó? Đang suy nghĩ như thế thì Beget hỏi tôi. Tôi để việc đó cho Mr. Lee suy nghĩ. Bây giờ mình có thể gạt cái thằng Pablo qua một bên để bàn tới một chuyện mà tụi mình rất thích là vấn đề chiến thực không? Theo Mr. Lee thì chiến trường ở Colombia sẽ diễn tiến ra sao? Trước khi trả lời Trung tướng có biết thằng tư lệnh chiến trường của Cộng sản là ai không? Có phải là cái thằng Novojets không? À, phải! Đại tướng Novojets! Theo chỗ tôi biết, Novojets tốt nghiệp trường cao đẳng quân sự của Nga, được KGB huấn luyện và trang bị. Nó còn là đệ tử ruột của Jets Chuvaja, tức là xương sống của lực lượng nổi dậy và tổng tham mưu trưởng của quân đội Cộng sản Cuba. Cách thành quân của nó táo bạo, bất ngờ và rất là tính toán. Trung tướng có tấm bản đồ Colombia đó không? À, có ngay đây. Hai người chúng tôi cúi đầu vào tấm bản đồ, tôi chỉ ngón tay vào thành phố Ibagué và nói, vấn đề là mọi người đang lo bây giờ là Ibagué sẽ bị thất thủ, nhưng theo tôi nếu thằng Novochev đem về bao dây và tấn công Ibagué thì Colombia sẽ thoát được. Tôi ngừng nói ở đó, đưa mắt nhìn Beget. Beget cười nhẹ, tôi tiếp. Còn nếu nó bỏ cái chỗ kêu bằng Ibagué và tiến thẳng tới để bao vây Bogota là thủ đô tức lúc ngay bây giờ thì tụi mình kẹt đó. Tôi không biết kẹt như thế nào nhưng tôi biết kẹt lắm. Và đây là một việc rất có thể vì trung tướng nhìn coi. Con đường từ Amerina sang Bogota có phần hơi dễ hơn từ Ibagu đến Bogota. Tuy là đường rất đất nhưng mùa này không có mưa, xe cộ có thể đi được dễ dàng. Nếu chúng nó đánh Ibagu với lực lượng không quân yểm trợ và với sự chiến đấu của sư đoàn 13 thì nhanh lắm cũng phải mất một tuần chúng nó mới chiếm được. Mất thêm một tuần để tái tổ chức, cho lính nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Hai tuần lễ đó, chính phủ Colombia có thể đặt chừng chục cái chốt từ Ibagu đến Bogota. Đồng thời cũng trong thời gian đó, lực lượng Lê Dương của Trung tướng có thể trực thăng dẫn và lấy lại Manizalo. Manizalo chắc chắn sẽ lấy lại được dễ như trở bàn tay. Ai, tôi đồng ý với Mr. Lee hoàn toàn về Manizalo. Ừ, Manizalo là điểm xuất phát và chiến thắng đầu tiên của Novochok. Và đây chính là nơi mà chúng nó chọn làm thủ đô của chính phủ cộng sản lâm thời. Novochok không thể để mất Manizalo mà không có lấy lại. Vì thế nó phải kéo quân về để lấy lại Manizalo. Trung tướng nghĩ tôi lý luận có đúng không? Ben gật gật cái đầu. Ê, đúng! Nhưng vấn đề là Mr. Lee nghĩ nó sẽ kéo quân về bằng đường nào? Ê, đây là một chuyện tôi muốn bàn. Có một điểm mà mình không thể không nghĩ tới là chúng nó không có tàu bay, không có xe cộ gì cả. Tôi chưa kịp nói gì hết thì Ben Gage đã gõ tay xuống tấm bản đồ nói. Ê, chắc chắn nó phải đi theo về cái hướng Ibagu rồi đến Amerina. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Bây giờ lấy xong Manizalo, trung tướng có thể thừa thắng xông lên tiến tới lấy luôn Amerina và các đường vận chuyển của chúng nó từ các tỉnh chung quanh như Cali, Bonaventura, Medellin, vân vân. Đây là một đoàn thám hiểm nhất trong chiến tranh. Thằng Novochok chắc chắn phải thất điên bắt đảo, nhưng cứu một ngoạn mục chưa chấm dứt ở đây đâu. Tôi có một đoàn sẽ bắt sống được cái thằng Monochev này. À, đoàn gì? Tôi cười. Trung tướng nói thử coi có chúng ý tôi không? Begich cũng cười, ông gõ gõ vào một chỗ trên bản đồ. À, mình sẽ đặt quân phục kích tại đây. Tôi gật đầu nói với Begich. Hey, trung tướng nói đúng, nhưng chưa hết. Mình sẽ để một tiểu đoàn nữa tại đây. Nếu quý vị Lê Dương muốn, mình sẽ dành cái dinh hành này cho quý vị Lê Dương. Và cuối cùng thì ở chỗ này, tôi nghĩ mình phải đánh cái dành cái danh dự này cho đại tá Otego và trung đoàn dù của ông ta. Chắc chắn mình sẽ bắt sống được cái thằng Novochok đem về trình diện cho Tổng thống Colombia. Nói tới đó tôi ngừng nói một chút rồi tiếp. Nhưng cái điểm then chốt bây giờ là mình phải làm sao để cho nó kéo quân về bao dây Ibagu chứ không có đi thẳng vào Bogota. Begit gật đầu và hỏi tôi. Nếu Mr. Lee là Novochok thì Mr. Lee sẽ đánh như thế nào? Dĩ nhiên là tôi chỉ cho pháo kích dữ dội vào Ibagu để dân chúng hốt hoảng bỏ chạy và lực lượng phòng thủ co cụm lại để chuẩn bị. Nhưng tôi sẽ kéo quân thẳng về Bogota. Trong hai tuần lễ tôi sẽ lấy được Bogota. Begich cúi đầu suy nghĩ. Lúc ấy tai tôi nghe được tiếng động cơ máy bay từ từ giảm đi. Tôi uống cạn ly rượu vang và nói với Begich. Trung tướng, cảm ơn trung tướng nha. Trung tướng đã mời rượu và đã cho phép tôi tiếp chuyện với trung tướng. Tàu sắp sửa đáp xuống Bogota. Bây giờ mình đồng ý như thế này, tôi sẽ lo chuyện thằng Pablo, còn trung tướng làm sao để cho thằng Novochok bao dây và tấn công Ibagu, chứ đừng có kéo lên về Bogota. Nếu mình làm được việc đó, tụi mình có thể cứu được Colombia. Chúng tôi bắt tay nhau, Begit nói. Mình cứ thế mà làm nhé, tôi hy vọng anh sẽ thành công. Tôi đứng lên nhìn đồng hồ và nói. Còn một chuyện quan trọng khác mà tí nữa tôi quên. Rồi à. Hồi nãy trung tướng có nói rằng một thằng sĩ quan tiệp viên của Pedro là người của Pablo. Bê gật gật. Cái đầu tôi kề sát tay ông nói nhỏ. Ê, trung tướng có nghe chuyện phản gián điệp chưa? Bê gật gật. À, nghĩa là mình dùng thằng gián điệp của đối phương để cho nó những tin tức lèo. Đúng thế, đúng thế. Có thể tôi sẽ dùng cái thằng tiệp viên này để bắt sống thằng Pablo. Như thế này, bây giờ mình phải tiếp tục giả vờ là mình hoàn toàn không hề hay biết về chuyện nó làm gián điệp cho Pablo. Mình cũng không nói cho Pedro biết. Khi có chuyện với nhau, nếu tôi nói chuyện gì vô lý hay có gì gì đi nữa, trung tướng cứ giả vờ đồng ý với tôi. Thằng gián điệp của Pablo sẽ báo cáo những tin tức này cho thằng Pablo. Cứ như thế thì việc lớn thế nào cũng xong. Bây giờ tôi xin phép từ giả trung tướng nha. Chúng tôi bắt tay nhau và khi cánh cửa phòng bật mở thì tôi nhìn thấy thằng sĩ quan tùy viên của Pedro đi ngang qua cabin của ông tướng Beggett và đưa mắt nhìn vào. Nhìn mặt nó thì tôi biết ngay nó là thằng gián điệp. Tôi đã nghi chuyện này thì không bao giờ trật được. Trên đường về chỗ tôi ngồi, ở phía sau đuôi con tàu là phải đi ngang qua cabin của ông tướng Pedro. Cabin của ông Pedro mở cửa toang và ông đang ngồi trên bàn giấy coi mấy cuốn Penthouse hay Playboy gì đó. Cái hay là ông ta coi một cách tự nhiên, không giấu giếm, không thèm che đậy. Tôi liếc nhìn qua và thấy một thân hình mỹ nhân bốc lửa đang ngồi chàng hãng một cách khiêu gợi trên một cái ghế. Tôi phớt phỉnh và cười nhẹ. Hình như bất cứ vị nào ở quốc gia nhược tiểu đi Mỹ cũng phải đem về nước mình một mớ lịch cởi chuồng, Penthouse hay Playboy. Có phải là văn hóa của Mỹ không? Tôi tự hỏi mình như thế khi về đến chỗ của mình. Và về đến chỗ của mình thì tôi bị tấm hình cởi chuồng của nàng kiều nữ tóc vàng từ tờ báo Playboy ám ảnh. Tôi lắc đầu muốn xua đuổi cái hình ảnh ấy đi nhưng không thể nào xua đuổi được. Con người tốn vọng trân trọng cái đẹp. Thân hình cởi chuồng của một người đàn bà luôn luôn là một hình thể đẹp. Cộng thêm vào đó tôi là một thằng độc thân trẻ tuổi và đã lâu lắm chưa gần được đàn bà. Tôi tưởng tượng giá mình có được một người đàn bà như thế ngủ chung thì thật là hạnh phúc. Và tôi buộc miệng chửi thề, mẹ kiếp sáng nay nếu không bị phá đám thì tôi đã làm tình được với người đàn bà đẹp có thân hình như Brenda trong khách sạn Fairman Hotel rồi. Nghĩ như thế thì tôi đâm ra nhớ tới Brenda. Phải Brenda, nếu nàng đi chung với tôi xuống Colombia thì cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nhiêu mà nói nhỉ. Tôi ngồi im lặng một lúc nhớ đến Brenda rồi lại nhớ đến cái chuyện nhức đầu làm sao giải quyết được cái thằng trung tướng Pablo đây. Nhưng suy nghĩ về Pablo được một lúc thì đầu óc tôi trở về với Brenda. Thốt nhiên tôi nhớ ra một chuyện và chuyện này làm tôi mừng quấn lên như bắt được vàng. Tôi nhớ buổi sáng hôm phái đoàn Colombia từ giã chúng tôi ở nhà Gardino, thằng trung tướng Pablo đã dừng lại để tán tỉnh Brenda. Phải, hôm ấy tôi đang buồn thú ruột vì sắp sửa phải bỏ gia đình Gardino mà đi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh ngứa mắt. Là hình ảnh thằng trung tướng cảnh sát mô dày đứng lại nói mấy câu để tán tỉnh Brenda. Nó còn cho nàng số điện thoại để nàng gọi nếu nàng có đi nghỉ mát ở Colombia. Trời đất, một chuyện quan trọng như thế mà sao tôi quên mất. Lúc gặp lại nàng tôi đã quên không hỏi hai người có liên lạc gì với nhau không. Chắc chắn là không, bởi vì tôi biết Brenda quá bận rộn để gọi cho một thằng cảnh sát cà chén xứ Colombia. Và nếu nàng có nghỉ mát thì chắc cũng không có thời giờ để gọi cho nó. Tôi gõ nhẹ bàn tay mình xuống thành ghế. Muốn giải quyết thằng Pablo thì phải nhờ Brenda một tay mới xong. Đúng hơn, nói theo binh pháp thì tôi phải dùng mỹ nhân kế để giải quyết cái vụ này. Tàu bay xuống dốc cao độ, trời lúc ấy đã về đêm. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính và chợt thấy thành phố này về đêm sao giống Sài Gòn của tôi ngày xưa quá. Con tàu đáp xuống phi trường quân sự của Colombia và một hàng xe 4 chiếc Cadillac, 2 chiếc có gắn sao và được dẫn đầu bởi một chiếc jeep của quân cảnh ra đón chúng tôi, thật y hệt ngày xưa ở phi trường Tân Sơn Nhất Việt Nam. Chúng tôi lên xe, đoàn xe đi ngang qua một dãy mấy chục chiếc phi cơ A-37, phi cơ trực thăng, phi cơ vận tải C-130 v.v. Tôi nhìn ra ngoài và thấy lính không quân Colombia cởi trần làm việc hùng hục dưới ánh đèn điện. Người thì lo lắp bom, người thì lo tháo gỡ súng ống, đạn dược, v.v. Ở một khúc quẹo, tôi nhìn thấy 4 chiếc A-37 chở đầy bom đạn đang di chuyển ra phi đạo để cất cánh. Những người phi công ngồi trong phòng lái mở cửa, mũ bay che kín từ khuôn mặt họ và cái khăn quàng cổ bay phất phơ trong gió. Nhìn thấy như thế, thốt nhiên tôi nhớ lại cái dĩ vãng của thời xưa kinh khủng. Tự nhiên tôi thấy thương những người phi công này quá. Nếu Colombia bị mất vào tay Cộng sản, chắc rồi họ cũng sẽ trở thành những người rửa chén, những anh cu li cần cù nhẫn nại như những người phi công Việt Nam bây giờ. Không! Tôi phải cứu họ. Phát sinh ông An Tình phần 198 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 199.